Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, suýt nữa quên mất triệu hoán cơ hội. 33 Trọng Trời, Trung ương Tiên Điện, tất cả đại lão đem ánh mắt ngưng tụ đến khối ngọc này đơn giản. Muốn nhìn một chút Vũ Lạc Thiền đến cùng có thể mang đến tin tức gì. Chờ mong, khẩn trương, tóm lại hiện tại cảm xúc rất phức tạp. Đáng tiếc, Vũ Lạc Thiền hình ảnh vừa mới mở miệng. Không riêng gì Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương mặt nháy mắt đổi xanh. Tự liền Thanh Thiên Đại Đế cũng là lông mày chớp chớp. Phụ thân đại nhân, cái này Văn Hạo thực sự quá không phải đồ vật. Nhân phẩm cực kém, từ khi hạ giới về sau, liền triệt để sơ viễn ta. Tiên đế đại nhân để hắn đi làm thứ năm tiên vương kỳ thật chính là cái lựa chọn sai lầm. Vừa mới bắt đầu, Vũ Lạc Thiền đổ ập xuống chính là lên án. Mới nghe xong, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Vũ Lạc Thiền nói tới cùng bọn hắn mới khoác lác hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Chiếu cục diện này phát triển tiếp, nhất là Vũ Tiên Vương. Hắn thật sự có tâm nhốt ngọc giản, lại lo lắng Thanh Thiên Đại Đế nổi giận, chỉ có thể kiên trì nhìn xuống. Phụ thân, muốn ta trở về 33 trọng trời cũng có thể. Nhưng là có thể không cần mang Văn Hạo cùng Mộc Huyền Quân. Từ khi Mộc Huyền Quân có Văn Hạo hài tử về sau, bọn hắn liền triệt để, Vũ Lạc Thiền lên án vẫn tại tiếp tục. Bất quá nói đến nơi này thời điểm, chúng tiên nhân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Mộc Huyền Quân có Văn Hạo hài tử. Chẳng phải là Mộc Tiên Vương, con gái của ngươi nhưng có hồi phục. Thanh Thiên Đại Đế đã không tiếp tục nghe Vũ Lạc Thiền lên án tâm tình. Quay người nhìn về phía Mộc Tiên Vương. Cái này, khởi bẩm Đại Đế, tiểu nữ bên này tạm thời còn chưa hồi phục. Mộc Tiên Vương thở dài bất đắc dĩ. Mộc Huyền Quân lúc trước tự phế tu vi rơi xuống dưới mặt đất về sau. Trong phủ có cái dài lão lo lắng Kim Tiên Vương tiếp tục tìm sự tình. Đúng là lại chạy tới đem Mộc Huyền Quân tiên cốt cũng cho rút đi. Chuyện này hắn cũng là gần nhất mới biết. Kém chút không có làm cái gần chết. Thậm chí muốn làm trận chém giết tên kia trưởng lão. Tiên cốt. Tiên nhân trọng yếu nhất đồ vật, cũng là có thể nhất đại biểu thân phận. Không có Mộc Vương phủ tiên cốt, có thể nói hiện tại Mộc Huyền Quân là thật cùng Tiên Vương phủ cùng hắn một chút quan hệ cũng không. Có thể đáp lại ngọc giản mới là lạ. Không có hồi phục liền lại thúc. Thanh Thiên Đại Đế cũng không hiểu rõ trong đó nguyên do. Hắn chỉ biết từ trước mắt tin tức nhìn. Mộc Huyền Quân giá trị muốn xa xa so cái này Vũ Lạc Thiền giá trị cực lớn. Khởi bẩm Đại Đế, kia Vũ Lạc Thiền ngọc giản còn muốn tiếp tục hay không? Một lát, thật lâu không nói chuyện Kim Tiên Vương rốt cục tìm đến cơ hội. Tiếp tục đi, nhìn nàng một cái còn nói thứ gì? Thanh Thiên Đại Đế trong mắt đã lại không bất luận cái gì chờ mong. Chiếu nữ nhân này thuyết pháp. Có thể đem Văn Hạo mang lên 33 trọng thiên tài quái. Phụ thân đại nhân, hiện tại ta chỉ có thể dựa theo ta ý nghĩ đi làm. Thực sự không được, ta liền sẽ một mình một người trở về 33 trọng trời. Mong rằng phụ thân đừng nên trách. Ngọc giản bên trên, Vũ Lạc Thiền không có lại nói bao nhiêu thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Một mình trở về 33 trọng trời. Hừ. Chỉ cần nàng dám trở về, tất nhiên rút ra của nàng. Vũ Tiên Vương khí trực tiếp bóp nát ngọc giản. Cái gì gọi là đánh mặt? Đây chính là trắng trợn đánh mặt. Cũng may hiện tại biết Mộc Huyền Quân có Văn Hạo hài tử. Hấp dẫn Thanh Thiên Đại Đế lực chú ý. Nếu không hôm nay thật là chết đều không biết chết như thế nào. Ha ha, lột da của nàng. Vũ Tiên Vương yên tâm. Có long tộc tại cái này Vũ Lạc Thiền chính là muốn lên 33 trọng trời cũng không có khả năng. Lúc này Kim Tiên Vương trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi, Vũ Tiên Vương không biết nên nói cái gì cho phải. Chờ Mộc Huyền Quân Ngọc Giản đến lại nói. Chủ vị, Thanh Thiên Đại Đế khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần vì việc này lại tranh luận. Hiện tại là mọi người đoàn kết nhất trí thời điểm, tái khởi nội chiến. Không sai, Mộc Tiên Vương, ngươi bây giờ liền ngay trước mặt Đại Đế lại đánh một đạo Ngọc Giản. Chúng ta cùng nhau chờ. Kim Tiên Vương lần nữa bổ đao. Cái này tốt a. Giờ khắc này, Mộc Tiên Vương tựa hồ nghe chính đến mặt mũi vỡ nát thanh âm. Thông thiên hà đầu nguồn, tiến vào tiểu chu thiên địa phương. Thanh Long nhìn một chút bên cạnh Trang Chu, Bồ Đề Tổ Sư, Lê Sơn Lão Mẫu, Trấn Nguyên Tử bốn người trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Nhìn thấy kia phiến trung ương tiên lục không có, muốn thu hoạch được hồng mông tử khí phải đi nơi đó thu lấy. Bất quá nơi đó cũng không so tiểu chu thiên. Phía trên cao thủ đông đảo, chư vị phải cẩn thận làm việc. Đa tạ Thanh Long thị vệ chỉ điểm. Chúng ta đạt được hồng mông tử khí về sau, sẽ mau chóng trở về tiểu chu thiên. Trang Chu trịnh trọng gật đầu. Bốn người bọn họ tu vi sớm đã là á thánh đỉnh phong, nhưng từ đầu đến cuối không cảm ứng được trong truyền thuyết hồng mông tử khí. Về sau trải qua Thanh Long nhắc nhở, bọn hắn mới biết cái này tiểu chu thiên chỉ có ba đạo hồng mông tử khí đã bị 33 trọng trời Thanh Thiên Đại Đế, 32 trọng Thiên Hoàng Thiên Đại Đế, 31 trọng Thiên Thanh Thiên Đại Đế trấn nhiếp lấy. Cho nên cái này chu thiên đã lại không có thành thánh thời cơ. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Trung ương tiên lục cách nơi này nhìn rất gần, nhưng trên thực tế phi thường xa xôi, vừa đến vừa đi không có mấy năm căn bản không được. Vậy liền các vị tốt chờ. Thanh Long cáo từ. Sau đó, Thanh Long không chút do dự xoay người quay trở về tiểu chu thiên. Hắn hiện tại là Văn Hạo thị vệ, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi Hạo Thiên Vương triều. Đem bọn hắn đưa đến nơi này đã đủ xa, chúng ta cũng đi sớm một chút đi, đi sớm về sớm. Sau đó Trang Chu đối ba người khác nhẹ gật đầu, thân hình đúng là hóa thành một cái hồ điệp vụt sáng bay về phía trung ương tiên lục vị trí. Nào có thể đoán được, liền tại bọn hắn rời đi về sau, một cái lạp tháp đạo sĩ cùng thanh niên áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở xa xa hư không. Hồng mông tử khí, xem ra lão đại hiện tại thiếu hồng mông tử khí. Chúng ta có phải hay không hẳn là nghĩ một chút biện pháp? Thanh niên áo trắng nheo nheo cái cằm, một mặt trầm tư, nghĩ biện pháp. Ha ha, lão đại thành thánh cần cái kia đạo hồng mông tử khí chính là cao cấp nhất. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 đầu, đoán chừng còn cần hắn tự mình đi một chuyến trung ương. Tiên lục, nghe vậy, lão đạo bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn, tự mình đi một chuyến. Thanh niên áo trắng lập tức trừng mắt, cái thằng này bình thường ra châu thổi đến vang động trời, hiện tại làm sao lại sợ? Không sai, đến cái kia thời điểm, chúng ta những lão nhân này đoán chừng cũng có thể toàn bộ trở về. Dù sao trung ương tiên lục cũng không phải những này tiểu chu thiên. Năm đó chẳng phải đang trung ương tiên lục chịu thiệt, tổn hại, bất lợi sao? Năm đó, ngươi còn sách năm đó. Thanh niên lần nữa trừng mắt, ngay tại lúc đó, Hạo Thiên Vương triều, Ngọa Hổ thành cổng, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt. Tụ tập không riêng gì bách tính, còn có văn võ đại thần, này mong mỏi, đang chờ đợi hai vị phu nhân trở về. Nếu như đoán không sai, trong đó một vị sẽ trở thành Hạo Thiên Vương triều hoàng hậu. Bọn hắn tự nhiên nghĩ tại ngay lập tức nhìn xem Hạo Thiên về sau hình dạng thế nào. Trước cửa thành, còn trưng bày hai cái rất có xa hoa phượng đuổi, xem ra liền chờ người lên kiệu. Ngoài thành như thế, hoàng cung tẩm điện, Văn Hạo thần sắc nhìn đúng là có hơi khẩn trương, loại này cảm giác cho tới bây giờ chưa từng có. Hệ thống, có phải là còn có hai lần rút thưởng cơ hội? Cuối cùng, vì làm dịu loại tâm tình này, hắn quyết định tìm một chút chuyện làm. Rốt cục, hắn nhớ tới mình tựa hồ còn có hai lần triệu hoán cơ hội vô dụng. Lần trước bởi vì hệ thống thăng cấp cho chậm trễ. Đinh, túc chủ trước mắt còn có hai lần ngẫu nhiên triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội. Xin hỏi túc chủ hiện tại phải chăng triệu hoán? Triệu hoán, Văn Hảo lập tức gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?